là một kẻ bất lực vĩnh viễn bị ta chà đạp dưới chân. Tiếng nói văng vẳng truyền khắp sơn trang. Trời ơi, các ngươi mau nhìn. Tên vệ binh ngoài tháp là người đầu tiên nhìn thấy Trầm Côn. Sau đó cả sơn trang đèn đuốc sáng trưng. Tiếng nghị luận sôi nổi rì rầm. Điều này sao có thể, Trầm Côn lại bị nhị thiếu gia đánh bại? Có cái gì không thể nào? Ngươi không nghe thấy nhị thiếu gia nói sao? Nhị thiếu gia chính là thiên tài còn cường đại hơn cả Trầm Côn a. Ha, phế vật Trầm Côn cũng có ngày hôm nay, uy phong trước đây khi hắn làm đại thiếu gia chạy đâu mất rồi. Chập chập. Dám so với nhị thiếu gia. Cho dù Trầm Côn chưa đánh mất vũ hồn thì cũng chỉ là phế vật không đáng giá một xu a. Trầm Trọng cười mỉm đứng trước cửa sổ hưởng thụ cảm giác thỏa mãn. Hắn thì thầm bên tai Trầm Côn, nghe thấy gì không? Trầm Côn, trước sau ngươi đều không bằng ta. Phối hợp với nhị thiếu gia, những trưởng lão khác cũng bu lại Trầm Côn, tư thế vừa rồi của ngươi đâu rồi? Muốn liều mạng với chúng ta sao? Ở trước mặt nhị thiếu gia, uy phong lúc nãy chạy đâu cả rồi? Ta nói cho ngươi biết, ở Trầm gia thực lực là tối cao. Ngày hôm nay ngươi thất bại liền vĩnh viễn thất bại. Cả đời đều nhất định là tên phế vật. Thiết hòa thượng đang trọng thượng gắng gượng đứng lên trầm trọng. Ngươi muốn mạng cha con chúng ta. Lão tử cho ngươi là được rồi. Hà tức. Ngươi câm miệng cho ta, trầm trọng một tay xách Trầm Côn tóc. Tay kia chỉ về thiết hòa thượng, người thất bại không có tư cách cò kè mặc cả ở đây. Ta muốn lấy Trầm Côn thị uy. Muốn làm nhục hắn. Muốn nói cho mọi người biết Trầm Côn chỉ là đồ bỏ đi. Thứ rác rưởi vĩnh viễn không bằng ta. Được rồi, chỉ là thị uy thôi mà. Hòa khí phát tài, hòa khí phát tài. Trầm Côn lưu manh cười hắc hắc. Vẫn là bộ dáng khiếp nhược như gà mái mấy lão huynh. Ra giá đi. Ta muốn sống cần trả giá bao nhiêu? Muốn sống? Có thể a. Trầm Trọng nhấc bàn tay Trầm Côn lên. Cuồng ngạo nói muốn sống. Vậy hãy dùng máu trên mặt ngươi viết xuống mặt tường ngoài phù đồ tháp một câu ngày mồng 3 tháng chạp năm Hồng Hy 25. Trầm Côn ta bại dưới tay Trầm Trọng. Con bà nó. Không được viết, thiết hòa thượng rống to. Tiểu tử thối. Nếu ngươi viết những lời đó thì đời này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên làm người nữa. Chết ở chỗ này hay là lưu lại một chữ sỉ nhục cả đời. Bất luận lựa chọn loại nào đều cả đời không thể ngẩng đầu lên nổi. Lỗ vốn thật quá là lớn a. Quên đi. Nghĩa phụ. Làm ăn có lúc được lúc mất. Hôm nay chúng ta thua. Dù sao cũng phải lưu lại tiền vốn để gỡ gạc a. Trầm Côn lau mặt một cái. Lòng bàn tay một mảnh máu tươi đỏ sẫm. Có tiền vốn, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Kiếm càng nhiều tiền hơn. Chờ có tiền, Bần Tăng liền mở hai nhà thiếu lâm tự. Một nhà mở võ quán kiếm tiền. Một nhà. Thôi, tiểu tử này lại lan man rồi. Thiết hòa thượng thật muốn khóc. Tất cả dừng tay. Ngay khi Trầm Côn hạ quyết tâm chịu nhục, bên ngoài phòng khách bỗng truyền đến một tiếng hô to. Người đến là một võ sĩ trung niên khoác tấm áo giáp màu vàng. Trong tay hắn giơ cao một phong thư. Ánh mắt lạnh lùng. Chư vị trưởng lão. Gia chủ đã biết chuyện nơi này. Để ta hỏi các ngươi mấy câu. Gia chủ. Đúng rồi, gia chủ chính là cha Cửu Châu Trầm Côn, Trầm Phù Đồ. Trầm Côn rút tay về. Hơi không rõ võ sĩ này đến có ý đồ gì. Xuất hiện thư của gia chủ trong tay võ sĩ khiến hết thảy trưởng lão đều quỳ xuống.